Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, xảo ngộ. Gặp may đúng dịp, trong chớp mắt, Vương Nhị liền trốn ra đi tới mấy dặm nơi. Trên không trung càng ngày càng nhỏ, từ từ biến mất ở chân trời. Nhìn này nho nhỏ điểm đen chậm rãi biến mất, Khương Quân Hoa một mặt mộng trạng thái. Nhìn trên tay đột nhiên nhiều hơn rất nhiều gì đó, lại nhìn trống trải vô ngần thiên địa, trong lòng đột nhiên có điểm không tên cảm giác, thật giống như sinh hoạt lại dấy lên hy vọng. Mặc dù đối với Càn Nguyên Tông còn cái gì cũng không hiểu rõ, nhưng nàng giờ khắc này nhưng là có không ít lòng hiếu kỳ cùng quyết tâm. Dù cho thật sự lại là một cái hố, nàng cũng nhận. Chốc lát công phu, Khương Quân Hoa điều chỉnh xong, mềm mại bay lên, hướng về Vương Nhị chỉ phương hướng bay đi, cũng là Khương Quốc vị trí. Cùng thời khắc đó, Khương Quốc nơi nào đó biên cảnh, vù vù, nơi này phải là Khương Quốc đi. Một vệt mấy người đại trong bụi cây, một bóng người trốn ra, cả người bẩn thỉu rách tả tơi, khô cạn cùng mới mẻ vết máu dính đầy toàn thân, trên mặt, trên đùi, trên tay, nhưng tất cả những thứ này, thiếu niên nhưng là không để ý chút nào. Hai con mắt mừng rỡ nhìn cái này lần thứ hai có người ở xuất hiện địa phương. Một bên xem một bên trong lòng khoa tay tính toán. Trước tiên ở nơi này hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Sau đó mau mau khởi hành. Đón lấy đại khái còn có một hơn nửa lộ trình. Nếu như vẫn là dựa theo trước dáng vẻ. Này đại khái chỉ cần hơn một tháng thời gian ta thì có thể đến đi. Sau khi đến. Khà khà. Thực sự là chờ mong a, vừa nghĩ tới. Thiếu niên một bên lau trên mặt bùn bẩn cho bụi. Lộ ra một tấm có chút mềm mại khuôn mặt. Chỉ thấy chính là Vương Nhị trước đây chỉ điểm trôi qua lại một vị mầm. Cơ An. Từ khi được Vương Nhị chỉ điểm. Cùng ngày hắn liền rời nhà xuất phát. Dọc theo đường đi cố gắng càng nhanh càng tốt. Con ngựa đều bởi vì hắn lần nữa dục chỉnh từ 3-4 thớt. Không còn mã sau khi. Hắn còn kém không nhiều chính thức rời đi đại đạo. Một đường hướng về rừng sâu núi thẳm. Trong rừng tiểu đạo bay nhanh. Lúc này mới có thể ở ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian chạy tới Khương Quốc. Dọc theo con đường này. Chỉ có thể nói hắn cũng là vận may phi phàm. Không hổ là Vương Nhị vừa ý mầm. Đương nhiên. Tóm lại cũng không phải quá bất hợp lý. Hắn cũng biết chính mình trình độ. Tuy rằng gan lớn. Nhưng cũng không ngốc. Đại thể cũng đều là phía bên ngoài cất bước. Thực sự không có biện pháp xông một hồi. Nguy hiểm nhất một lần. Cũng chính là ở một con uẩn thần cảnh hổ khẩu đào mạng. Tuy rằng đó là đầu cọp cái. Vẫn là đầu mang theo mang thai cọp cái. Càng là ngựa đầu đàn trên sắp sinh cọp cái. Nhưng dù sao cũng là gọi trên đại yêu hổ yêu. Thật muốn là chăm chú một tiếng hổ khiếu. Cơ An sợ là tại chỗ đến thất khiếu chảy máu mà chết. Không được, vẫn phải là tăng nhanh điểm tốc độ. Nhất định phải sớm một chút đến. Nghĩ đến tiền bối miêu tả cùng với chính hắn, một chút não bù. Cơ An liền bình tĩnh không được. Mệt nhọc thân thể phảng phất lập tức thức tỉnh rồi sức mạnh nào giống như vậy. Lại lần nữa nhiệt huyết sôi trào lên. Lúc này bước nhanh hơn liền muốn hướng về bên ngoài mấy chục cây em gần nhất thành trì mà đi. Sau một khắc, Cơ An cả người cứng đờ. Ý cười mãn doanh khuôn mặt chớp mắt hóa thành nồng đậm sợ hãi bất an. Kinh khủng uy thế dường như muốn đem người chen thành bánh nhân thịt. Bóng tối của cái chết bao phủ trong lòng. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ta muốn chết rồi sao? Không muốn a, ta không muốn chết. Ta còn có tốt đẹp tương lai không có thực hiện a. Kịch liệt khủng hoảng cùng bất an mãnh liệt xông tới trong lòng. Ngẫm lại chính mình thật vất vả lấy được mấy cái đại kỳ ngộ. Này còn chưa bắt đầu chính kinh phát dục đây. Liền muốn chết trẻ. Cơ An lập tức nhiệt huyết cấp trên. Tâm tình kịch liệt. Mạnh mẽ tránh thoát một loại nào đó ràng buộc. Đùng. Hai đầu gối tầng tầng rơi xuống đất. Cơ An lập tức cả người thoát lực. Vốn là mệt mỏi thân thể triệt để không chống đỡ nổi. Nhưng giờ khắc này. Hắn nhưng là hoàn toàn không có lực kiệt tâm mệt tâm tư. Tràn đầy mừng đến phát khóc xông lên trong lòng. Được cứu, ta được cứu. Ồ, Không nghĩ tới nơi này còn có thể đụng tới thiên phú như thế người. Lẽ nào cùng bản tọa hữu duyên? Ha ha ha, một đoạn tiếng cười khẽ lanh lảnh lọt vào tai. Trong hưng phấn Cơ An nhất thời cứng đờ. Cả người tóc gáy đại dựng thẳng. Không dám làm một cử động nhỏ nào. Lại đụng phải nơi nào tới lão yêu quái. Không cần sốt sáng. Xoay người lại. Bản tọa sẽ không làm thương tổn của. Lời nói như gió xuân bình thường di nhân. Dường như mang theo một luồng lực lượng nào đó. Cả người căng thẳng Cơ An chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tràn ngập sinh cơ lực lượng sức mạnh Phật đa nghi thần. Nồng đậm uể oải đều tản đi ba phần. Nhưng tuy rằng như vậy, Cơ An cũng không dám thật sự thanh tĩnh lại. Cẩn thận từng ly từng tí một xoay người lại. Trong ánh mắt mãn mang kính nể cùng sợ sệt nhìn phía sau. Không trung, một đạo huyền thanh sắc bóng người đứng thẳng. Nụ cười ôn hòa, thịnh liệt ánh sáng ở tại sau lưng lóng lánh. Phóng tầm mắt nhìn. Phảng phất tất cả chói mắt đều bị che chắn. Không tên một luồng cảm giác thần thánh ở Cơ An trong lòng bay lên. Đây cũng là một vị đại tiền bối. Lão yêu quái. Cơ An yên lặng nghĩ đến. Nhìn không chung bóng người cũng không khỏi mang tới ước ao. Thật là lợi hại a. Cũng không biết ta lúc nào cũng có thể lợi hại như vậy. Không dám nhiều nhìn kỹ. Vội vã nhìn lướt qua. Cơ An vội vã cúi đầu đến. Cung kính chắp tay hành lễ nói. Tiểu tử bái kiến tiền bối. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Hiển nhiên, vừa nãy chính là do vị này lão yêu quái lão tiền bối đưa tới. Nhưng tóm lại cũng tốt đang không có xuống tay ác độc. Huống hồ này tình thế phía trước. Nơi nào có cái gì ngạo khí có thể tồn tại. Không chung bóng người cười nhạt gật gù. Duỗi tay. Đứng dậy đi. Bản tọa hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi là người phương nào a? Vì sao lại ở đây? Cơ An giật mình trong lòng không tên có loại cảm giác quái dị. Nhưng là không dám nói dối. Như nói thật nói. Tiểu tử tên là Cơ An. Đông Ô Thành nhân sĩ. Bởi vì may mắn được một vị tiền bối chỉ điểm. Vì lẽ đó chuẩn bị bái vào nói tông môn. Vừa vặn đi ngang qua nơi này. Nha! Tiền bối chỉ điểm. Bái vào một cái nào đó tông môn. Bóng người nhíu mày, hứng thú, ngươi có biết danh hiệu của hắn? Muốn gia nhập tông môn lại là gì? Hắn thực sự hiếu kỳ. Nơi này chính là Hình Thiên Bích Vân các phạm vi thế lực. Còn có cái gì nhân vật lợi hại không thể? Đừng không phải ngoài hắn ra những tông môn kia mò quá giới đi. Ngạch, nghe giọng nói kia, mặc dù không có quá to lớn gợn sóng. Nhưng Cơ An cũng mơ hồ cảm nhận được một tia biến hóa trong lòng quái dị càng thêm mãnh liệt. Muốn nói sao? Chốc lát, Cơ An nhận mệnh, thoáng do dự nói. Cái kia vị tiền bối kia tự mình nói hắn gọi Vương Nhị. Cho tới có phải thật vậy hay không ta cũng không biết. Vị tiền bối kia đề cử ta gia nhập Càn Nguyên Tông. Tại hạ, cũng đã đáp ứng rồi. Lấy được vị tiền bối kia tín vật. Vương Nhị, Càn Nguyên Tông. Bóng người cau mày, chưa từng nghe nói a. Đây là người nào? Cái gì tông môn? Tiểu tử này sẽ không bị người lừa gạt đi. Không hề có một tiếng động trong lúc đó. Bóng người không chút nào biết mình bỏ lỡ cái gì. Bọn họ tức giận mà kiêng kỵ người cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại bọn họ trước mắt cũng không tự. Biết, trong lòng yên lặng thở dài. Nghĩ nếu không phải mấy người. Kia mò quá giới tông môn. Bóng người còn chưa tính toán tâm tư. Nhìn phía dưới bóng người. Bóng người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Càn Nguyên Tông. Bản tọa đúng là chưa từng nghe nói. Nói không chừng là cái gì môn phái nhỏ. Như vậy đi. Xem ở chúng ta hữu duyên phần trên. Bản tọa liền cho ngươi một cơ hội đi. Này Càn Nguyên Tông nếu thật là cái môn phái nhỏ. Ngươi không hài lòng có thể bái vào môn hạ của ta. Bóng người vỗ về dâu ria, cười nói, còn có, đã quên muốn nói với ngươi, bản tọa chính là Hình Thiên Bích Vân các trưởng lão, hạ thật, nói xong, bóng người tung một viên thẻ ngọc, tản ra nhàn nhạt thanh mang chậm rãi trôi về Cơ An. Đây là tín vật, ngươi nếu là thật không hài lòng, đến thời điểm có thể tự đến Hình Thiên Bích Vân các tìm ta. Dứt lời, hạ thật lạnh nhạt vung tay lên. Không gian như mặt nước vỡ tan lộ ra một cánh cửa. Hắn một cước bước vào bên trong liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên làm như nhớ ra cái gì đó. Lại quay đầu lại nhẹ như mây gió cười nói. Đúng rồi. Hình Thiên Bích Vân các nói vậy ngươi cũng biết chứ. Hạ Thật đối diện. Cơ An gương mặt khiếp sợ cùng ngây người. Trưởng lão. Hình Thiên Bích Vân các. Muốn thu ta làm đồ đệ. Trong nháy mắt. Nhịp tim đập của hắn động lợi hại. Hình Thiên Bích Vân các a. Mười mấy năm qua nguyện vọng giấc mơ a. Lại đột nhiên như thế đơn giản xuất hiện ở trước mắt. Ai có thể bình tĩnh hạ xuống a? Mà nghe được Hạ Thật sự câu hỏi. Cơ An lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện Hạ Thật sự tình hình. Nhìn này ung dung như thường dáng vẻ. Cơ An càng thêm kích động. Vội vàng gật đầu đáp lại. Biết biết, ta biết. Vậy thì tốt. Bản tọa sẽ ở bên trong các chờ ngươi. Hạ Thật cười gật gù. Trong lòng vạn phần thỏa mãn Cơ An biểu hiện cử động. Nhẹ như mây gió chạm đích triệt để bước vào bên trong. Bóng lưng tiêu sái biến mất ở chỗ trống bên trong. Theo bóng người biến mất. Chỗ trống nhất thời bị vuốt lên biến mất không còn tăm tích. Nhìn này trống rỗng không gian. Cơ An nỗi lòng bất an. Lập tức nghĩ đến mục tiêu của chính mình. Lập tức lại không khỏi lâm vào do dự. Càn Nguyên Tông. Hình Thiên Bích Vân Các. Nên chọn cái nào đây? Một muốn trải qua thiên sơn vạn thủy đường xá không biết sẽ gặp phải cái gì. Hết thảy đều là không biết. Một là đường cũ trở về. Còn có thể có bảo đảm sống sót. Hết thảy đều là đã biết như vậy cao to trên. Tiền đồ cũng là hoàn toàn sáng rực. Lập tức, Cơ An lâm vào xoắn suýt. Một lúc lâu, một tiếng nặng nề thở dài vang lên. Thôi, bất kể như thế nào ta đều đáp ứng rồi hắn. Trả lại cho ta đây sao thật tốt nơi. Hơn nữa làm việc làm sao cũng có cái tới trước tới sau. Hay là trước đi xem đi. Thực sự không được. Lại trở về. Sau đó đem những thứ đó đều gấp bội trả lại đi. Làm ra lựa chọn. Cơ An lúc này mới bình tĩnh lại tâm tình. Hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Lập tức đứng dậy rời đi. Cơ An rời đi không bao lâu. Không gian lần thứ hai hiện lên một bóng người. Chính là nhìn qua đã là rời đi Hạ Thật. Một mặt hài lòng nhìn Cơ An bóng lưng. Không sai. Nghị lực 10 phần. Phẩm tính càng là tốt nhất. Quả nhiên là cùng ta có duyên a. Lập tức. Bóng người lần nữa biến mất. Lại đảo mắt đã là xuất hiện tại một phương khác hướng về. Tràn đầy lửa giận dáng vẻ. Kinh khủng hung uy trải rộng. Trong khoảng thời gian ngắn. Vô số người kinh hoàng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.